Hóa ra hồi nhỏ anh cũng nói nhiều và đáng yêu lắm luôn. Chẳng qua từ hồi xích mích với mẹ mới trở nên ít nói như vậy. Dưới nhà có mùi tôm xào ngọn su su thơm lừng, có tiếng Kiệt cất lên. Mẹ ơi, Mai ơi, xuống ăn cơm đi nào. Mẹ chồng tôi hất hàm nói. Trông thế thôi chứ thằng Kiệt ấy biết nấu ăn từ nhỏ đấy con. Hồi ba nó mất, mẹ thì suy sụp, ngày nào nó cũng về nấu cơm mang đến bệnh viện cho mẹ. Thấy hàng xóm kể, ngày nào nó cũng đi chợ đón cái An rồi hai anh em về nhà ăn cơm với nhau. Rồi nó phi cái xe đạp từ nhà mang cơm qua bệnh viện cho mẹ, vì sợ mẹ không quen cơm viện. Ngày nào cũng chỉ có anh em nó ở cái nhà to đùng. Cái An thì sợ vắng, thế là thằng Kiệt ngày nào cũng phải trông em, cho em ngủ rồi mới đi ngủ. Có mấy lần mẹ vô thức chạy ra mộ của ba nó nằm, thế là thằng Kiệt cả đêm phải vừa cõng em vừa phải chạy đi tìm mẹ. Mai, sao mẹ thương nó quá, sao mẹ lại giận nó lâu như vậy cơ chứ. Đã muốn không khóc mà sao nghe tiếp tôi lại rơi nước mắt. Tôi mới sụt sịt nói. Mẹ đừng trách mình mà, mẹ bị một cú sốc như vậy nên mới không muốn anh Kiệt theo ngành mà. Mẹ đừng khóc nữa. Thấy mẹ khóc con cũng khóc theo đây này. Rồi em bé cũng khóc này mẹ. Rồi rồi, bà không khóc nữa nhá. Cháu ngoan, bà xin lỗi. Nói rồi mẹ chồng tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi rồi nói. Thôi xuống ăn cơm đi con, thằng Kiệt nó lại chờ đấy. Dạ vâng ạ. Xuống tới nơi đã thấy Kiệt bày biện cả một bàn thức ăn. Tôi nhìn anh đầy tự hào rồi nói. Wow, chồng mình giỏi quá đi mất. Mẹ xem này, chồng con giỏi chưa, nấu cả một mâm thức ăn đầy đặn, đẹp mắt nữa. Vâng, vợ chồng chị là nhất, lắm chuyện. Trong bữa cơm, mẹ chồng tôi không thấy xỉa sói Kiệt nữa, còn gắp cho anh cái đùi gà rồi nói. Ăn đi, không phải tôi nghĩ cho anh đâu, mà nghĩ cho cháu tôi đấy. Ăn đi rồi đẻ đứa này xong, làm cho tôi mấy đứa nữa. Thôi đi mẹ chồng ạ, con biết tỏng hết rồi. Mẹ quan tâm chồng con thì cứ nói ra, lại còn giả vờ lấy cớ lại cháu. Sao mẹ đáng yêu thế không biết chứ nhỉ. Thấy tôi cười, bà lườm tôi mấy phát cháy mắt. Ăn cơm xong Kiệt có điện thoại, đội gọi đi ăn chia tay nghĩa vụ. Thế mà nãy giờ anh vẫn cố về sớm ăn cơm với tôi và mẹ rồi mới đi. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi cứ thấy thương thương anh lắm luôn. Đợi anh đi, tôi với mẹ chồng lại lên phòng nằm nói chuyện. Nhưng không nói chuyện buồn nữa, mà nghe mẹ chồng kể chuyện tình yêu của ba chồng và bà. Tôi biết vì sao đến giờ bà không lấy ai. Bởi như lời bà kể, tình yêu của bà và ba chồng đúng thật là chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích. Nói chuyện đến tận 10 giờ đêm tôi mới chịu lên phòng đi ngủ. Kiệt vẫn chưa về nữa, tôi nằm thiếp đi một lúc thì nghe tiếng lạch cạch liền bật dậy. Trong bóng đêm tôi thấy có mùi rượu phả ra, vừa thơm lại vừa cay nồng. Khi còn chưa kịp bật điện đã thấy tiếng Kiệt vất lên. Mai, vợ ơi, vợ Mai ơi. Ôi giời ơi, cái gì thế này, ông chồng tôi say rượu sao? Chưa bao giờ nghe được ông ấy gọi cái giọng xến sẩm nhõng nhẽo thế này nên tôi ngạc nhiên lắm. Bất chợt Kiệt lao đến hôn chụt vào tôi rồi nói. Anh nhớ vợ Mai quá. Anh say rồi hả? Anh không say, anh chưa say. Đổ hấp, đi ngủ đi. Không, anh không muốn ngủ đâu, anh có chuyện muốn nói với vợ. Nghe cái giọng lèo nhèo tôi biết chắc là say rồi, thế mà vẫn cãi cho được. Cái tên này hình như là lần đầu tiên tôi thấy anh say thì phải. Tôi liền cười nói. Hôm nay có chuyện vui hay sao mà uống nhiều rượu thế? Không có chuyện gì vui bằng chuyện gặp được vợ. Trời ơi, tôi tay thì đánh nhẹ một cái mà mồm thì cười tủm tỉm, gì mà ngọt thế chứ lị. Mai có biết anh yêu Mai lắm không? Dạ. Dạ cái gì mà dạ, Mai nào biết, Mai nào có hay. Anh định tỏ tình với em đấy à? Phải đấy, anh định mượn rượu tỏ tình với Mai này, có sao không? Tôi bật cười khanh khách, giờ mới nhớ ra hình như tôi với Kiệt trừ cái lần hôm trước quan hệ với nhau, vô thức nói yêu thì chưa bao giờ chủ động nói. Anh yêu Mai từ lâu lắm rồi, mà sao Mai không nhận ra? Mai lấy chồng sớm làm gì để anh héo hon gầy mòn. Đồ hấp này. Anh không hấp, Mai mới hấp, Mai không chờ anh, sao Mai nỡ vội lấy chồng, cũng may cuối cùng anh vẫn được bên Mai. Kiệt, anh nói cái gì thế? Thế nhưng Kiệt không đáp nữa mà buông tay tôi rồi đứng dậy, lảo đảo bật điện, sau đó mở ngăn kéo, ném lên giường một bức ảnh. Lúc này tôi mới để ý mặt Kiệt đỏ bừng lên, hai mắt cũng đỏ lên, buồn rầu nói. Mai xem ảnh đi, anh không say đâu, tuy không tỉnh nhưng cũng chẳng say chút nào. Tôi cầm bức ảnh bất chợt sững người. Trong bức ảnh là một cô gái mặt đầm đìa mồ hôi đang ngồi xổm băng bó cho một người bị thương. Phía sau cô gái ấy là cả một tòa nhà chung cư đang cháy rụi. Vài người lính cứu hỏa cầm lăng vòi từ phía xa. Cô gái ấy là tôi. Tôi mê say say chán, cố nhớ lại. Thực sự ký ức này rất mơ hồ. Thế tôi im lặng, Kiệt liền nói: Mai không nhớ hả? Mai không nhớ đó là Mai sao? Cũng phải thôi. Mai có biết vì sao Mai hay quên không? Vì sao vậy anh? Bởi vì hôm đó Mai bị xe tông ngã đập đầu xuống đất. Cú ngã ấy quá mạnh khiến Mai phải nhập viện đó. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi nói rồi lấy một cốc nước đưa cho Kiệt. Anh nhận lấy cốc nước uống ực một hơi, rồi bất chợt ôm chặt tôi nói: Xin lỗi em, vì đã để em phải chịu khổ cả thời gian qua rồi. Anh nói cái gì thế? Bức ảnh này là sao? Em không nhớ gì cả. Kiệt vẫn say mềm, giọng nói cất ra lúc nhanh lúc chậm, phả ra mùi rượu. Cô gái này là người anh yêu. Anh yêu từ lâu rồi. Ngày anh ra trường, vụ cháy đầu tiên anh thực hiện là cháy ở chung cư này. Lúc ấy cháy lớn lắm, tiếng người la hét, tiếng đổ vỡ. Anh không nghĩ gì chỉ biết lao vào. Chẳng có ai ngoài đám lính chữa cháy như bọn anh, ngoài những người y tá, những người bảo vệ, còn lại chỉ đứng ngoài quay video thôi. Người bị thương rất nhiều, y tá không đủ để xử lý. Lúc đó có hai người, cái con gái này và mẹ cô ấy lách khỏi đám đông đi vào. Mặc kệ khói bụi đang bay xuống, mặc kệ sức nóng của lửa, hai người vẫn vào giúp những người y tá băng bó cho những người bị thương nhẹ. Người con gái ấy còn giúp bọn anh cõng những nạn nhân đi ra ngoài. Đến khi lửa tàn, cô ấy mới đứng dậy cùng mẹ đi ra ngoài. Và rồi cô ấy thấy anh khóc. Thấy anh khóc vì bất lực khi có quá nhiều người bị thương và chết. Cô ấy đã an ủi anh, lau nước mắt cho anh. Đến khi cô ấy vừa sang đường, giơ bàn tay tạm biệt anh, thì một chiếc xe lao đến đâm thẳng vào cô ấy. Tuy rằng cô ấy không bị thương nặng nhưng cũng ngất đi. Có lẽ chính vì vậy cô ấy đã quên mất anh. Từng câu từng chữ Kiệt nói ra khiến tôi như ùa về. Tôi nhớ ra rồi, mùa hè năm ấy khi tôi và Kimmy vừa thi đại học xong, tôi đã cùng ba mẹ lên Hà Nội chơi ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tôi có nhớ vụ cháy, nhưng mà ký ức đó mơ hồ lắm. Chỉ nhớ tôi và mẹ đang đi qua thì thấy cháy, có những tiếng người gọi xin giúp đỡ. Rồi sau đó chuyện thế nào tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ biết lúc tỉnh dậy tôi nằm ở viện, mẹ bảo với ba tôi không may bị xe tông. Có lẽ lý do đó tôi hay quên là thật vậy sao? Anh say rồi. Say rồi mới dám nói yêu em. Say rồi mới dám nói những lời này cùng với em. Đầu của anh mông lung lắm. Sao tự dưng anh lại nói ra những lời như vậy nhỉ? Anh Kiệt, thế sao mà anh có bức ảnh này? Thế có video trên mạng, cắt ra đi rửa đấy, hơi mờ đấy nhỉ? Anh thích em từ lúc đó sao? Đúng vậy. Mai còn nhớ ngày đầu tiên đi nhập học không? Lúc đi qua anh không để ý, đến lúc nhìn lại mới biết đó là em, nên mới ghi số điện thoại nhờ đưa em. Em nghĩ cái An nghèo đến mức không có điện thoại sao? Chẳng qua là anh muốn lấy số của em. Vậy sao hồi đó anh không tán tỉnh em? Xích mích với mẹ, mâu thuẫn căng thẳng quá, anh phải xin chuyển vào miền Nam. Định xin rồi lúc nào anh sẽ quay lại tìm em. Chỉ là không ngờ em lấy chồng rồi. Sao em lại lấy chồng sớm như vậy chứ? Tôi nghe Kiệt nói xong, bỗng thấy trái tim của mình ngọt ngào, lại vừa như có ai bóp nghẹn. Hóa ra Kiệt không thô lỗ, hóa ra Kiệt không phải không yêu tôi, mà anh yêu tôi từ lâu rồi. Ngày canh bánh chưng không phải là anh đi ngang qua. Đêm giao thừa pháo bông xếp hình chữ M không phải là do anh rảnh. Tôi lên Hà Nội anh giúp đỡ tôi không phải bởi vì nghĩ tôi chơi với cái An. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân, chỉ là tôi ngốc nghếch không nhận ra mà thôi. Rõ ràng chuyện tình yêu này đâu khô khan, mà sao tôi không nhận ra anh sớm hơn cơ chứ? Tôi ngồi bần thần nhìn bức ảnh, lại nhìn Kiệt đang nằm vật ra giường, tự dưng nỗi xúc động nghẹn ngào nơi đáy tim. Là tôi bỏ lỡ anh, không phải anh bỏ lỡ tôi. Sau 3 năm anh vẫn chờ đợi tôi, thế mà tôi lại ngây thơ tin những lời sỗ sàng anh nói. Kiệt, lần này em nợ anh quá nhiều rồi. Tôi nằm xuống bên cạnh, ôm chặt anh rồi hôn lên đôi môi đỏ rực của anh. Sao mà nhìn anh tôi lại thấy thương đến vậy cơ chứ? Chuyện này đối với tôi bất ngờ quá đỗi. Mai, nếu không vì đứa con này, chắc em cũng sẽ không yêu anh có phải không? Tiếng Kiệt lại cất lên giữa không gian vắng lặng. Tôi mới lắc đầu nghẹn ngào đáp: Không, em cũng thích anh. Từ ngày mà anh canh bánh cùng với em rồi. Em có biết vì sao em lại có bầu dễ như vậy không? Vì sao ạ? Thực ra đêm hôm ấy không phải anh quan hệ với em một lần đâu. Anh quan hệ tới tận 3 lần lận. Trời đất, vừa xúc động xong tự dưng nghe Kiệt nói tôi lại cười khanh khách. Vậy là anh lừa em sao? Không lừa em, sao mà có con được với anh chứ? Đồ lưu manh. Mà sao anh bảo với mẹ anh không muốn có vợ có con để mẹ giận vậy chứ? Đồ ngốc. Vì khi đó em lấy chồng, anh không muốn yêu người khác nữa nên mới nói như vậy đấy. Vậy là anh chỉ muốn yêu mình em sao? Cũng không hẳn. Vậy tại sao? Tôi mới rít lên. Vì anh thấy em ngốc nghếch, dễ tin người, nên giữ em đỡ em ra ngoài tạo gánh nặng cho người khác đấy. Em thấy không? Em ly hôn thằng Tùng một phát, anh giữ em luôn. Anh, sao dám nói em như vậy chứ? Anh đùa thôi. Mai, anh yêu em. Nói rồi anh mút chặt môi của tôi, nồng nàn dễ sợ. Tôi chưa kịp nói lại là em yêu anh thì anh đã nằm vật ra ngủ ngon lành. Cả đêm ấy tôi không ngủ được, cứ nghĩ đến nhân duyên của tôi và anh, lại càng thấy xúc động, càng thấy yêu anh vô cùng. Hóa ra không phải tự dưng mà gặp gỡ, hóa ra mọi thứ đều là có nguyên duyên hết rồi. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa hạnh phúc. Cả đêm cứ nằm vẫn chưa thể tin tôi và Kiệt lại gặp nhau như vậy. Tôi cứ quay sang nhìn anh rồi lại nghĩ đến những câu hỏi ban nãy. Người ta nói tu bao nhiêu kiếp mới nên duyên vợ chồng, còn tôi có lẽ phải tu nghìn kiếp mới gặp được một người như Kiệt. Sao mà anh có thể thích tôi lâu dài như vậy chứ? Đến sáng hôm sau tôi ngủ dậy đã thấy Kiệt đang thay quần áo chuẩn bị đi làm. Nhìn anh tôi lại nhớ đến đêm hôm qua, tôi mới liền nói. Này anh, hôm qua anh tỏ tình với em đấy, anh có nhớ không? Nhìn cái mặt của Kiệt ngây thơ nhìn tôi mà tôi không nhịn được cười. Anh day day cái trán nói. Hôm qua anh có tỏ tình hả? Anh không nhớ gì sao? Không, anh nói gì vậy? Tôi bật cười lắc đầu đáp. Không nhớ thì thôi. Thế mà anh cũng không thèm hỏi lại, thay xong quần áo rồi nói. Anh đi làm sớm, tí em xuống ăn sáng rồi hãy đi nhá. Dạ vâng. Bất chợt anh quay sang hôn chụt lên trán tôi rồi nói. Em ngây thơ và còn non xanh lắm Cửu ạ. Nói xong anh bước ra ngoài. Cái tên này rõ ràng là nhớ mà dám lừa tôi. Tôi mới rít lên. Cái đồ đểu cáng. Chửi thì chửi vậy thôi, nhưng mà tôi vui chết đi được ấy. Không nghĩ trong cuộc đời này lại có một người yêu tôi nhiều đến vậy. Chẳng cần kể lể dài dòng, chẳng cần nhiều lời hoa mỹ, mà từng câu từng chữ chân thật vô cùng. Cái đồ Kiệt hấp, em yêu anh. Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống mới. Nhà mẹ chồng tôi gần ngay chung cư ba mẹ tôi, nên ngày nào tôi cũng qua thăm. Mẹ chồng chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó. Mấy lần bà còn cùng tôi qua đó nói chuyện với ba mẹ của tôi nữa. Một hôm khi tôi sang nhà ba mẹ chơi, đang ngồi ăn táo, bất chợt ba tôi nói. Mai, ba định mở lại công ty. Tôi nghe xong thì giật mình, chưa kịp hỏi lại, ba tôi đã nói. Ba có một số vốn rồi, với lại được người ta cho vay một ít. Ba định mua lại cái chi nhánh hồi trước, ba cho con quản lý rồi phát triển nó. Ba, ai cho ba vay tiền thế ạ? Mẹ thằng Kiệt. Ba, sao tự dưng mẹ chồng con lại cho ba vay thế ạ? Vì hôm trước ba mẹ giúp bà ấy thiết kế một bộ sưu tập trong mảng thời trang của bà ấy, làm doanh thu công ty bà ấy tăng vụt, nên bà ấy muốn đầu tư bằng cách để ba mua lại công ty đó. Toàn bộ mảng thời trang sẽ đẩy hết sang công ty đó luôn, tiền lãi chia phần trăm theo kiểu cổ đông. Tôi nghe xong cũng cảm thấy hợp lý. Thực ra mẹ chồng tôi là người làm ăn, nếu không có lãi lời, không nhìn thấy lợi nhuận, chắc chắn bà sẽ không đầu tư. Tôi ngồi nói chuyện với ba một lúc rồi về, định bụng sẽ cảm ơn mẹ chồng. Thế nhưng khi vừa vào đến gần cổng, chợt thấy bà Phương mắt liếc trước liếc sau, từ xa tiến lại gần tôi rồi nói. Mai, nói chuyện một chút đi. Có gì để nói chứ? Dù sao trước kia cô cũng là con dâu của tôi, tôi không làm mất thời gian của cô đâu. Tôi chỉ gặp cô một lúc thôi. Tôi nghe vậy thì gật đầu đáp. Vậy được rồi, nói chuyện ở đây đi. Mẹ chồng tôi dù sao cũng còn lâu mới về, có gì nói ở đây. Tôi không tin bà để đi đâu theo bà đâu. Được được, nói đây cũng được. Cô, tôi biết là cô còn hận tôi vì những chuyện tôi gây ra, nhưng cô có thể bỏ qua cho bà già này được không? Hồi đó tôi bị con My ly gián, cô đừng chấp tôi được không? Nhìn bà ta vừa nói vừa chùi nước mắt, tôi liền khinh khỉnh đáp. Sao tự dưng lại có chuyện mà lại xin lỗi tôi cơ chứ? Mai, tôi xin cô, có thể bảo mẹ chồng của cô cho chúng tôi vay một khoản tiền được không? Công ty giờ đang rất cần khoản tiền, nếu không thì sẽ phá sản mất. À, hóa ra là bà ta đến vay tiền đây. Có lẽ là cũng đường cùng rồi bà ta mới tìm đến tôi, chứ đời nào bà ta lại vứt hết sĩ diện như vậy chứ. Nghe phong thanh mấy hôm nay, thông tin từ Kỳ An, công ty Phương Hướng ngày càng nhiều bê bối. Tôi nhìn bà ta cười nhạt nói. Xin lỗi nhá, tôi không giúp được bà đâu. Mai à, tôi xin cô nói với bà ấy một tiếng thôi, không thì cô có thể cho tôi vay được không? Nghe nói cô mở công ty làm ăn khấm khá lắm, cho tôi vay được không? Tôi xin cô đấy. Cho bà vay sao? Bà nghĩ chuyện cười đấy à? Lúc công ty nhà tôi gặp khó khăn, ba mẹ của tôi đến bà có cho vay không hả? Bà đối xử với gia đình của tôi thế nào, còn bây giờ còn đòi đi vay chứ? Bà có liêm sỉ không? Những chuyện qua rồi mà, cô đừng chấp. Xin lỗi nhá, tôi là kẻ thù dai. Dù cho tôi có rộng lượng bỏ qua cho bà mọi chuyện, Tôi không bao giờ đi giúp đỡ những người như bà đâu, một kẻ vong ơn thất đức. Tôi biết là gia đình tôi sai với cô rồi, bỏ cô đi giết con hổ ly về nhà. Tôi biết là tôi sai lầm lắm khi tôi làm như vậy, nhưng tôi thực sự rất hối hận. Tôi không còn biết tìm đến ai. Ủa ôi xem kìa, cái gì mà mẹ mẹ con với con mi, sao lại hối hận bây giờ chứ? Tôi mới gằn giọng nói. Chính bà lựa chọn nó cơ mà. Đừng nói hối hận vì ngày đó bà một mực bênh nó. Bà biết thằng Tùng giống ai không? Nó giống bà đấy, hèn hạ và vô liêm sỉ. Cút đi cho khuất mắt tôi. Nói rồi tôi mặc kệ những tiếng van xin phía sau, đi vào nhà. Những gì hôm nay bà ta nhận là do quả báo bà ta gây ra, giờ còn dám vác cái mặt đến xin sao? Khi chỉ cần kháng trước còn chửi bới tôi cơ mà, vô liêm sỉ. Khi tôi vừa vào đến cổng chợt thấy Kiên An. Nó bụng bầu được gần 7 tháng nên cũng hơi khệ nệ rồi. Tôi thì gần 6 tháng mà đã nặng nề. Hai mẹ bầu nhìn thấy nhau chẳng cần nói gì đã cười khanh khách. Nó kéo tay tôi vào rồi nói. Mẹ có nhà không? Không, hình như hôm nay đi làm về muộn đấy. Ơ, này mày vừa gặp ai thế? Mẹ thằng Tùng. Vãi, vào đây tới tìm mày sao? Ôi giời, đến vay tiền đấy. Cái con mụ điên đấy, vào đây kể cho tin hot đi này. Nó lôi tôi sành sạch vào nhà, sau đó móc cái điện thoại ra rồi nói. Xem đi, kinh chưa kinh chưa? Tôi nhận lấy cái điện thoại, xem đoạn video cái An đưa. Đoạn video quay trước cổng cơ quan của Kiệt, ngay góc cổng. Con Mi ăn mặc đẹp lắm, đầu đội mũ, người mặc chiếc váy body đứng đó. Tôi mới nhìn cái An hỏi. Sao lại đứng ở đây thế nhỉ? Thì xem đi. Tôi gật đầu im lặng, trời có vẻ chiều tà. Phía bên trong mấy người mặc đồ công an bước ra rồi phóng xe đi. Có vẻ như đang giờ tan tầm. Đột nhiên tôi thấy Kiệt bước ra, anh dắt con xe máy cả tàng đi ra cổng, thì con Mi liền chạy theo. Không biết nó nói cái gì, chỉ thấy Kiệt hơi chau mày không đáp. Con đĩ này, có một hôm tao qua đơn vị, anh Tuấn thấy nó lượn lờ ở đó, tao đã nghi rồi. Lúc đó cứ nghĩ la liếm ông Tuấn, không ngờ nó đi ra la liếm ông Kiệt mày ạ. Tôi nhìn cái An, vốn cứ nghĩ người như Kiệt thì chẳng ma nào thèm theo. Thế mà tự dưng nhìn con Mi tí tởn lao vào, người tôi cứ nóng rực cả lên. Kiên thấy vậy thì nói tiếp. Tôi cho người theo dõi con này cả tháng nay rồi. Mẹ, ngày nào nó cũng mặc đẹp rồi đi xa qua xin nhờ xe ông Kiệt, có hãm không? Trong video, con Mi đúng là hình như xin đi nhờ. Tôi hồi hộp xem tiếp. Con này ăn mặc đẹp như vậy, tôi lại đang bầu bí, tự dưng lo kinh khủng. Thế nhưng đột nhiên tôi thấy Kiệt phóng xe đi luôn, để lại con Mi đang lẽo đẽo tẽn tò nhìn theo. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thế mày có thấy gì lạ không? Không có gì đâu. Nó xin đi nhờ nhưng mà lão Kiệt phũ lắm, không bao giờ cho đi nhờ đâu. Nó có chồng rồi mà, sao cứ như con động dục thế nhỉ? An, mày theo dõi kỹ chưa? Theo dõi cả tháng này chưa? Mấy hôm nay tao thấy lão Kiệt trực liên tục ấy. Có khi nào... Không đâu, dạo này trái nổi nhiều mà. Ông Tuấn cũng đi trực suốt đấy chứ. Tao bảo rồi, tao ngày nào cũng có hai thằng em đi theo dõi con Mi nên mày không phải lo. Mày nghĩ anh tao giống như thằng Tùng sao? Tôi cảm thấy tức lộn ruột lên, sôi máu muốn đập cho con Mi một trận. Mày ghen à? Tôi mới nhìn cái An cười cười đáp. Điên hả? Sao lại ghen được chứ? Tao có ghen đâu, sao mà ghen chứ? Thế không ghen sao? Tao kể chuyện này nữa. Chuyện gì? Con Mi nó kiên trì lắm. Mới lần xin đi nhờ lão Kiệt ấy, không cho nó thay đổi chiến thuật luôn rồi. Đêm qua có phải lão Kiệt đi uống rượu không? Còn say đúng không? Tôi nghe xong, tự dưng một nỗi bất an lại dấy lên trong lòng của mình. Tôi nuốt nước bọt đáp. Phải, rồi sao? Giải dòng quá, sốt hết cả ruột, mẹ kể nhanh đi nào. Rồi con Mi nó thuê taxi đến đấy. Lúc mọi người bắt đầu ra về, nó thấy ông Kiệt đứng chờ xe ôm, nó liền lao ra. Lão Kiệt thì đang say say, cứ lảo đảo thôi. Đây, xem video đi. Nói rồi nó lại đưa cho tôi đoạn video. Con Mi lần này ăn mặc sexy tợn, cái váy ngắn đến bẹn, áo thì trễ tận ngực. Kiệt đang đứng ở gốc cây phượng vẫy xe thì nó lao đến. Nhìn mà tôi là Kiệt thấy say rồi. Hai mắt nó nhíu cả lại, tiếng con Mi cất lên. Anh, em đưa anh về nhé. Kiệt mới quay sang nhìn con Mi cười nói. Cô là ai? Tôi không biết cô đi ra đi. Anh à, em đây, em là Mi đây mà. Mi nào chứ, tôi không quen đâu. Không quen cũng được, anh sai rồi mà, em đưa anh về nhé, đi theo em nhé. Nói rồi nó đưa tay vòng qua người của Kiệt, tôi mới run rẩy nói. Hai thằng đàn em của mày đâu? Sao không đẩy nó ra chứ, đâu rồi? Mày vội cái gì, xem tiếp đi. Không hiểu sao tự dưng tôi lại không đủ kiên nhẫn xem nữa. Kiệt An liền chép miệng nói. Xem đi. Tôi mới nuốt nước bọt mấy cái nữa. Cô xem nốt đoạn video. Không biết là Kiệt có tự chủ được không. Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch. Đột nhiên tôi thấy Kiệt đẩy mạnh con My ra rồi nói: "Con điên, cút đi, tao bảo không quen rồi cơ mà." Con My ngã chổng vó xuống nền đất chạy với theo: "Anh ơi, anh ơi." Thế nhưng Kiệt liền quay lại, cười hành hạch nói: "À, tao biết rồi, mày làm khổ Mai của tao, cút mẹ mày nhanh lên, cút đi." Nói rồi anh nhanh chóng bước lên xe taxi trở về. Con My phía sau đứng sững người nhìn theo. Xem xong, tôi muốn gọi cho Kiệt thực sự. Tôi không nghĩ rằng anh có thể làm như thế được. Con My ngon thế kia cơ mà, lại còn sexy nữa. Anh đang say như vậy, thế mà vẫn không có gì xảy ra. Kỳ An nhìn tôi nhếch mép nói: "Tao bảo rồi mà, con này biết hết đấy. Nó biết ông Kiệt bị mẹ tao từ này, thế mày được mẹ qua đón về này, chăm sóc nên cay cú đấy. Nó tìm cách la liếm ông Kiệt. Cũng may là tao thông minh, còn cho người theo dõi, còn dặn có gì thì gọi luôn cho tao. Suýt đêm qua lão Kiệt mà đi theo con đó, dù đang đêm tao cũng gọi mày dậy để xử con My đấy. May lão ấy không bị cho vào chồng, không thể đêm qua hai con bầu đi đánh ghen á, chắc là mẹ chết đấy." "An, tao sợ lắm, tao cứ sợ lão Kiệt cũng giống Tùng." "Mày không tin tình cảm cho lão dành cho mày sao?" "Không phải, nhưng mà tao vẫn lo." "Con điên này, mày còn dám nói là mày không ghen nữa không?" Tao ghen đấy, được chưa?" Kỳ An nghe vậy cười khoái chí: "Này, thật ra con My tao phát hiện ra đấy. Con mụ Phương biết con My bị lưu thai, nhưng con My thì đổ vấy cho mày. Sau đó mụ Phương về nhà thì con My với thằng Tùng cãi nhau. Cái thằng cha Tùng nói huỵch toẹt ra là trước con My phá thai nhiều lần quá nên mới xảy thai. Rồi mày biết sao không?" "Kể nhanh đi nào, sốt ruột quá." "Thế mới hấp dẫn chứ. Thế là bà Phương lao vào choảng con My. Con My cũng không vừa lại choảng lại. Bà Phương chửi con My là con đĩ lăng loàn. Con My chửi bà Phương là con già mất nết. Tao nghe hàng xóm kể bà Phương với con My xích mích từ hồi mới cưới được chục ngày cơ. Con này lười biếng, bà Phương thì khắt khe. Có mỗi cái chuyện nấu ăn cũng chửi nhau om sòm hết cả lên, không có ai chịu nhường ai cả. Mà con My từ hồi trưa lại không đi làm, đến lúc lưu thai công ty bị xuống dốc. Lúc đó bà Phương nhờ con My vay tiền của ba mẹ ruột nó. Nó nổ là ba mẹ của nó giàu mà. Nhưng con này ậm ừ, bà Phương điều tra ra biết hết. Thế là từ ngày đó bà ấy quay ngoắt lại luôn. Ngày nào cũng chửi nhau mới tài chứ. Con My ban đầu cũng nhịn đấy, nhưng bà kia chửi kinh quá nó bật lại. Hàng xóm còn bảo đêm rồi mà không chịu buông tha, cãi nhau inh ỏi nhức óc nữa cơ mà." "Này An ơi, tao nghe nó cứ hư cấu thế nào ấy, mày quen hàng xóm của bà Phương sao?" Kỳ An cười ha ha nói: "Cần gì quen chứ. Nhưng những bà hàng xóm thì hay buôn chuyện, chỉ cần đến lân la giả vờ hỏi là bí mật được tung ra hết. Nhất là tao còn mua hẳn một đống quà đến đấy, có chuyện gì mà không biết chứ. Mày chưa thấy trên mạng người ta nói gì à? Đến camera cũng không bằng mấy bà hàng xóm nhá." Tôi ngẫm cũng đúng mà, tôi mới gật gù đáp: "Thế chuyện sao nữa, kể đi, đang hấp dẫn mà." "Thì đấy, hàng xóm kể, có hôm đang ngồi nấu ăn, ăn cơm, thấy tiếng hợ đập phá. Vụ bà Phương biết con My phá thai nhiều lần đó, thế là chửi nhau đánh nhau luôn. Tao nghe nói bà Phương bị con My đánh không mấy mũi, lúc cấp cứu đến mức đến bà ta cứ khóc nói: sau ngày xưa, tao lại bắt thằng Tùng bỏ con Mai để rước mày về cơ chứ. Thật nó đầy tiền rồi, còn mày thì vô phúc đức đánh tao." Con My thì chửi lại: "Đáng kiếp, đấy là do bà chọn đấy." "Nhưng bà Phương làm gì dám đuổi con My ra khỏi nhà đâu. Rước nó về lại còn đi khoe với mọi người. Đuổi nó đi bây giờ đúng là nhục mặt. Sau vụ đánh nhau đó, thằng Tùng với con My cũng chửi nhau suốt ngày. Bà Phương thì hành hạ nó, bắt nó nấu nướng hầu hạ như con ô xin ấy. Nhưng mày nghĩ con My nó làm chắc. Cơm nó cố nấu sống, rau thì luộc nát, thịt kho cháy, canh thì mặn. Quần áo giặt nó còn đổ thêm mực vào chứ. Ngày nào cũng có chửi nhau luôn. Bà Phương hôm nào cũng gào mồm lên chửi nó, chửi trời chửi đất, vô phúc khi rước nó. Con My cũng đâu kém cạnh đâu, suốt ngày than trời nó nhục nhã khi lấy phải cái thằng hèn hạ như thằng Tùng. Ban đầu thằng Tùng còn khuyên can, sau này nó không thèm can nữa. Có lần còn đánh con My hộc mẹ máu mũi ra, tím cái mắt lại. Con My dọa lên công an thì bắt đầu xin lỗi. Thế mà con kia cũng nghe theo cho qua. Nhưng mấy lần sau con này lại bị đánh tiếp. Lần này không đánh kiểu vết thương rõ một một ngoài da đâu, mà thằng này chơi kiểu ác, tao cho con này uống thuốc ngủ dành hạ nó thôi." "Sao mày biết chuyện này?" "Bởi vì về sau con My phát hiện ra, nó làm ầm lên, hàng xóm biết. Sau vụ đó nhà thằng Tùng sợ con My kiện nên im im được mấy ngày. Con My đòi cho nó tiền, cho nó mua sắm quần áo nọ kia, nhưng mà thằng Tùng lại không có, vì là công ty khó khăn mà. Con này lại làm ầm lên, rồi lại chửi nhau. Con này mới đi la liếm ông Kiệt. Sau tao gửi video cho bà Phương, thế là bà ấy lại lao vào đánh con My. Sáng nay thấy bảo là bà ấy vứt hết quần áo con My ra ngoài rồi. Tuyên bố dù cho người đời có cười, bà ấy cũng làm bắt thằng Tùng ly hôn với con My đấy." Tôi hơi ngỡ ngàng, Tính ra tới nay đám cưới của My và Tùng cũng mới được gần 5 tháng, thế mà giờ sắp ly hôn. Không hiểu sao nghe chuyện tôi thấy hả hê vô cùng. Không được chứng kiến tận mắt, nhưng nghĩ tới việc bà Phương bị con My dắt mũi rồi về phát hiện ra, tôi vui kinh khủng. Lại còn con dâu yêu quý, quả báo đến sớm gì vậy, tôi đâu đã kịp tiếp nhận đâu. Cái An thấy vậy mới cười hì hì. Ông Kiệt bảo tao là đảm bảo gia đình đó không ở được với nhau 7-3-21 ngày đâu. Đúng thật như vậy luôn. Mày phải ở đó nghe thì mấy bà hàng xóm kể mới thấy dã man. Bảo hôm nhà đó cũng phải ầm lên, chưa hôm nào yên luôn. Con My cũng gớm mặt thật đấy, chửi lại mẹ chồng chém chèm luôn. Mà giờ không biết bị đuổi đi đâu rồi, mặt mũi thế nào đấy nhỉ. Tôi nghĩ tới con My chẳng cảm thấy tội nghiệp chút nào. Chuyện ra nói chọn cơ mà, nó vẫn còn chưa tỉnh ngộ ra được nữa. Mà này, ông Hướng sắp bị đi tù rồi cơ. Nghe mẹ nói cái vụ sập công trình chưa xong, lại thêm một vụ chung một công ty chi nhánh của ông ấy, lúc sản xuất không đảm bảo an toàn, một người bị tử vong kia kìa. Lâu chưa? Mới hôm qua hôm kia thôi. Nhà cái thằng Tùng đang tìm tiền chạy vậy, nhưng mà chắc là không ăn thua. Bảo sao hôm nay bà Phương tìm đến tôi van xin. Công ty như vậy rồi, bà ta đâu còn cần sĩ diện với ai nữa chứ. Cái An kể một lúc nữa thì về. Lúc này tôi mới ngồi ngẫm lại mọi chuyện. Không biết con My bị đuổi ra khỏi nhà rốt cuộc là sẽ đi đâu. Không biết nó có định giở trò gì nữa không. Tôi cứ ngồi thẫn thờ như vậy đến khi mẹ chồng nhìn thấy. Thấy tôi thì mẹ chồng liền nói: sao ngẩn ngơ ra thế hả con? Tôi nhìn xuống cái bụng khệ nệ của mình, liền nói ra nỗi bất an trong lòng. Mẹ chồng thấy vậy thì liền cười nói: con không phải lo đâu, chuyện của con My thì mẹ nghe cả rồi. Nó sao dám đụng đến một trận tóc của con cơ chứ. Con đánh giá nó quá cao đấy. Sao nó làm gì còn đủ trình. Con không phải lo đâu con à. Sao con bầu gần 6 tháng rồi, đảm bảo an toàn cho con, cả mẹ và em bé. Nếu con thấy lo thì con cứ ở nhà đi. Cái Thúy mẹ sẽ cho người đến giúp nó một tay là được mà. Nghe mẹ nhá, ở nhà tĩnh dưỡng thôi. Chứ giờ con vẫn đi làm, mẹ cũng thấy vất vả quá. Con My thì dù con có đi làm hay không, nó cũng không làm gì được đâu. Cứ yên tâm đi. Tôi nghe mẹ chồng nói thì lòng nhẹ đi hẳn. Có lẽ vụ nó hại tôi lưu thai trước đã khiến tôi bị ám ảnh như vậy đấy. Hai mẹ con nói chuyện một lúc thì Kiệt về. Bác Bình cũng nấu cơm xong. Ba mẹ con ăn xong, tôi với anh liền đi lên nghỉ ngơi. Lúc anh vừa nằm xuống giường, tôi liền hỏi chuyện con My. Anh nhìn tôi một lúc rồi đáp: sao biết chuyện đó? Kia nói cho em. Em ghen đấy à? Không, em thèm ghen đâu. Anh có đáp trả lại nói đâu mà em ghen. Không đáp trả thế mà em nói cái giọng đay nghiến thế. Ghen nói ghen đi. Tôi lắc đầu đáp: thế em ghen đấy. Nhưng mà em nghĩ con My nó sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu. Nó sẽ tiếp tục la liếm anh thì sao? Anh có vượt qua được cám dỗ không hả? Kiệt bật cười nói: dù anh có ngoại tình với ai cũng chửi nó luôn. Em nghĩ sao anh có thể thích một đứa con gái tởm lợm như nó chứ? Thôi đi, em chẳng tin đâu. Không tin đưa máy đây. Anh cả chế độ định vị cho. Anh đi đâu em cũng biết hết. Thôi chẳng cần đâu. Không cần cái gì mà không cần, cứ đưa đây. Anh cài không phải là vì anh muốn em tin anh. Anh cài là vì muốn em yên tâm. Tôi nghe xong tự dưng thấy mình nhỏ nhen kinh khủng. Từ bao giờ tôi lại nhạy cảm vậy chứ. Nhưng Kiệt vẫn nhất quyết lấy điện thoại cài định vị hai máy. Anh cài xong thì nằm ôm chặt tôi rồi nói: Mai, anh chẳng dám hứa gì với em cả, nhưng anh muốn từng giây từng phút ở bên em. Ở bên anh, em sẽ không phải mang những nghi ngờ. Anh muốn được thấy em vui vẻ, hạnh phúc, yên bình. Em đừng ám ảnh nỗi đau lần trước quá nhiều nữa mà tự làm khổ mình như thế nhé. Cuộc đời mà, có ai lường trước được cái gì đâu. Anh mà hứa rồi, anh không làm được thì nhục nhã lắm. Thả anh cứ bên cạnh em, yêu em mỗi ngày như vậy thôi. Không cần hứa hẹn gì cả là được. Thực lòng lời Kiệt nói đúng như tâm trạng rối bời của tôi lúc này. Nhưng cái tên Tùng suốt ngày hứa hẹn rồi sau đó có làm được cái gì đâu. Và là những hành động của Kiệt với tôi đến nay đã đủ chứng minh rồi. Sao tự dưng tôi cứ làm khổ mình thế nhỉ. Kiệt hôn lên trán của tôi rồi nói: em vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang thế này, có mình làm gì mà sánh được chứ. Với lại em nghĩ mà xem, anh mà ngoại tình á, mày giết anh ngay tức khắc chứ chưa cần em ra tay đâu. Cái đồ hấp, anh yêu em còn chẳng hết nữa là. Với lại em xem, anh đâu rảnh đâu mà đi ngoại tình chứ. Thời gian trực cháy còn chẳng có nữa là. Sắp tới có con rồi đúng là tha hồ bận. Tôi bật cười, tự dưng lòng thấy an tâm hơn rất nhiều. Bên ngoài bầu trời đầy sao, có lẽ mai trời sẽ nắng to. Những ngày tiếp theo, tôi nghe lời mẹ chồng chỉ quanh quẩn ở nhà. Lâu lâu lại cùng cái An và mẹ đi mua sắm. Đúng như lời mẹ nói, con My không thấy đâu cả. Tôi nghe cái An nói nó làm xong thủ tục ly hôn với Tùng thì mất tích cả mấy tháng nay. Không biết là nó đi đâu, nhưng có lẽ đã rời xa cái đất Hà Nội rồi. Càng nghĩ càng thấy cuộc sống như con Mi thật là khổ hạnh đấy. Lúc nào cũng căng não ra để đối phó với cuộc đời. Chẳng biết nó đã hối hận hay chưa. Rồi tháng 5 cũng dần trôi qua. Cái An hạ sinh một nàng công chúa. Hôm nửa tháng cho con, hôm nửa tháng cho con nó tôi không đi được. Bởi vì hôm đó tôi cũng chuyển giả. Mẹ chồng tôi với Kiệt cùng nhau đưa tôi vào viện. Ban đầu Kiệt định cho tôi sinh ở phụ sản trung ương, nhưng mẹ chồng của tôi bắt tôi phải sinh ở Vinmec. Còn chỉ Kiệt là cái đồ kẹt xỉ, tiếc tiền, không muốn cho vợ sinh ở chỗ đắt tiền. Lúc vào phòng sinh, mẹ chồng tôi với Kiệt tranh nhau vào trong. Nhưng rồi cuối cùng, dưới sự lựa chọn của Kiệt, của tôi thì Kiệt đã thắng. Lúc ra mẹ chồng tôi còn lẩm bẩm: phải rồi, nó chỉ có chồng nó thôi. Rồi mày đẻ đi, tao cho vợ chồng mày bênh nhau. Tao chỉ cần cháu thôi. Tôi với Kiệt bên trong cười khanh khách. Tôi đẻ dễ lắm, phòng sinh một lúc là tôi đã đẻ ngay rồi. Lúc tôi dặn, Kiệt cứ ở ngoài nắm chặt lấy tay của tôi, rồi cổ vũ động viên. Ấy thế mà vừa đẻ được thằng cu ra, tự dưng ông tướng Kiệt bật khóc, không thèm ôm con mà ôm lấy tôi nức nở nói: cảm ơn vợ nhé, vợ vất vả rồi. Nghe xong mà tôi xúc động kinh lên được. Được cái mẹ chồng tôi cũng chạy vào ngó tôi đầu tiên, rồi mới bế thằng cu rồi nựng. Đợt đi siêu âm bà cứ mong cháu gái, thế mà ra thằng cu bà cũng vui lắm. Kiệt thì cứ bên cạnh lấy miếng khăn màn mỏng lau từng tí một cho tôi, vừa lau vừa suýt xoa: anh lau đến đâu đau thì bảo nhá. Vâng. Mấy chị y tá thấy vậy thì cười nói: chị có phúc thật đấy, nhiều ông chồng sợ dơ không dám lau cho vợ thế này đâu. Kiệt nghe vậy liền đáp lại: anh mới là có phúc đấy chứ, lấy được vợ đẹp, vợ lại còn giỏi giang, vất vả 9 tháng sinh con cho anh nữa. Cái ông tướng này giỏi nịnh vợ thật luôn á. Mà nghe xong tôi cứ vui vui mới lạ. Tôi sinh xong mấy ngày thì được về nhà, sức khỏe tốt lại đẻ thường nữa nên tôi phục hồi nhanh chóng. Ngày bỉm sữa bắt đầu, dù có người giúp việc nhưng tôi với Kiệt vẫn đầu bù tóc rối lắm. Cũng may là tôi không bị stress sau sinh. Ba mẹ ruột tôi, ba mẹ Hiếu Thuận, rồi mẹ chồng đều suốt ngày thăm nom, lại có Kiệt bên cạnh nên tôi càng cảm thấy tư tưởng thoải mái. Thằng cu trộm vía lớn nhanh khỏe mạnh. Có lần Kiệt bế con rồi nói: hồi trước cứ tưởng nó là con gái, nghĩ tên đặt cho nó rồi đấy, giờ biến thành thằng cu không biết đặt sao đây. Hồi trước nghĩ đặt tên là gì? Trần Nguyễn Anh Thư. Anh thấy cô nào tên là Anh Thư sao? Ngày xưa đi học, ngưỡng mộ cô gái lớp trưởng tên là Anh Thư lắm nên giờ mới muốn đặt đấy. Tôi nghe vậy mới rít lên: anh được lắm. Anh xin, đừng có bấu anh thế, anh đùa thôi mà. Tại vì anh thấy cái tên đó hay. Trần là họ của ba, Nguyễn là họ của mẹ. Anh Thư là quyển sách quý, có nghĩa quyển sách quý của ba mẹ, ý nghĩa chưa? Thầy nghĩ tên cho con trai đi. Chẳng biết là cái gì ấy nhỉ? Trần Nguyễn An Bình đi. Tôi nghe xong gật đầu cái rụp. Cái tên này không bị phạm húy, lại vừa nhắc nhở đến em bé, Bình An đã bảo vệ tôi. Mà sao anh lại cứ cái thêm họ Nguyễn vào? Nguyễn là họ của em, anh muốn thêm vào để con mang cả họ của ba mẹ, để nhắc con mẹ là người mang nặng đẻ đau sinh ra con. Tôi nghe xong chẳng hiểu sao nước mắt tự dưng chảy ra. Kiệt thấy vậy đưa con cho tôi rồi nói: khóc gì chứ, cho con bú đi. Cái đồ điên, suốt ngày làm người ta cảm động rồi ngay lập tức tát một phát cho tỉnh mộng. Tôi ôm con vào lòng nhớ những chuyện mấy tháng nay. Ông Hướng đúng như dự đoán của mẹ chồng tôi đã bị tống vào giam tù, công ty đủ thứ phi pháp, bà Phương thì sốc quá sang chấn tâm lý, chữa trị hơn một tháng mới ra viện. Ngày đầu sau đó bà ta xin lên chùa cắt tóc đi tu sám hối. Thực ra chẳng cần tôi phải trả thù đâu, quả báo cũng sẽ đến như vậy. Nhưng mà trách ai bây giờ? Ông Hướng không vì lòng tham thì đâu đến nỗi khiến xảy ra cớ sự này chứ. Bà Phương không vì sống thất đức đâu phải rước con Mi về, vong ân bội nghĩa với gia đình tôi, hành hạ tôi thì bây giờ đâu đến nỗi chứ. Cô hối hận sám hối cũng không kịp đâu. Con Mi thì mất tích từ ngày đó tới giờ. Còn Tùng có đôi lần nhắn tin gọi điện xin lỗi tôi, nhưng tôi cũng chỉ coi như cỏ rác. Thế bảo là anh ta bây giờ xin đi làm ở đâu đó, nhưng mà lương không cao, đủ nuôi bản thân của mình thôi, với lâu lâu thăm ông Hướng ở trong tù. Kết cục này nhà Tùng rõ từ lâu, nhưng vẫn cố chấp lao vào. Giờ thì hối hận, cả lũ, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cũng may là ngày đó tôi không trả thù, cứ an yên mà sống. Trời cao đã có an bài. Một tháng sau kể từ ngày tôi sinh, cả nhà làm lễ đầy tháng cho An Bình. Ba mẹ Hiếu Thuận cũng từ quê lên chăm sóc cháu vừa ăn đầy tháng. Từ sớm mẹ chồng tôi đã dậy lục đục chuẩn bị lễ lạt. Bình thường chẳng bao giờ bà vào bếp, nhưng từ đêm qua đã cùng bác Bình ngâm gạo để sáng nấu xôi. Bà bảo là thực ra bà nhát nhất là nấu nướng, nhưng vì cháu nên bà muốn tự tay làm cho ý nghĩa. Tôi xúc động lắm, chỉ hy vọng sau này lớn lên An Bình sẽ là đứa cháu ngoan, hiếu thảo. Sau khi làm lễ ở nhà, toàn bộ đại gia đình của tôi gồm ba mẹ Hiếu Thuận, ba mẹ Phong Lan, mẹ Hà Anh, vợ chồng anh Tuấn, vợ chồng tôi cùng với bé Cát Tiên, con gái Kỳ An và An Bình liền ra nhà hàng. Lâu lắm rồi tôi mới được ra ngoài nên thấy vui lắm. Cái cảnh ở cữ cho dù được yêu chiều cũng bí bách kinh khủng. Khi vừa tới nơi, tôi đưa con cho Kiệt rồi định đi vệ sinh. Thế nhưng mẹ chồng tôi đã tranh bế rồi nói: "Đưa cho bà nào, trộm vía thằng cu giống bà, chả giống thằng cha nó tẹo nào cả. Vui ơi là vui." Kiệt thấy vậy cũng bĩu môi nói: "Có mỗi bạn nói thế thôi, ai nhìn bà cũng phải nói giống con như đúc đấy." "Phải rồi, giống hai giọt nước này. Mày giọt nước mắm còn nó là giọt nước cất." "Mẹ." "Mẹ cái gì? Mày nghe cho thoáng đi, che hết cả không khí của nó rồi." Tôi bật cười, kéo áo xuống lên một chút. Bên ngoài mùa đông rồi, nhưng năm nay không lạnh như mấy năm trước. Không hiểu sao nhìn tiết thời này, tự dưng tôi lại nhớ đến Tết năm học lớp 12. Hồi đó tôi và con My vẫn chung một nhà. 5-6 năm trôi qua, nhanh thật đấy. Khi tôi vừa đi vệ sinh xong, ra ngoài rửa mặt, đột nhiên tôi thấy bên cạnh con có một bóng dáng quen thuộc. Tôi quay lại nhìn, toàn thân sững lại. Là con My. Nó mặc áo kín, đội mũ lưỡi chai, cúi mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra chưa rõ. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, nó đã quay sang cười nói: "Không ngờ có đúng không?" "Phải rồi, làm sao mà ngờ được chứ. Tôi đã ngàn vạn lần tự hỏi xem con My ở đâu, cũng ngàn vạn lần tưởng tượng ra việc nếu như tôi gặp lại nó sẽ thế nào đây. Nhưng không thể nghĩ rằng tôi gặp lại nó thế này được." Tôi nhìn nó, da nó đen đi rất nhiều, trên mặt cũng lấm tấm vài vết tàn nhang, vóc dáng cũng gầy gò hơn hẳn. Nó mặc bộ quần áo của những người shipper. Tôi cũng đoán chắc nó được vào đây bởi lý do giao hàng, vì mẹ chồng của tôi đã bao toàn bộ nhà hàng này. Thế tôi im lặng, nó mới nói: "Chị làm sao thế? Sao có nhìn tôi như vậy?" "Không sao, mày cũng gan quá nhỉ." "Có gì mà gan, tôi chờ cái ngày này hơi bị lâu rồi đấy." "Ý mày là gì?" Nó không đáp, chỉ cười nhạt. Nhìn nó tôi cũng đoán ra được ngay là sự có sự chẳng lành, liền chạy vội ra ngoài. Thế nhưng khi mới chỉ chạy được hai bước, phía sau có người túm lấy tóc của tôi rít lên: "Sao, sợ đến vậy sao?" Tôi mới đưa tay lên bám lấy tay của nó gào lên: "Mày điên rồi, muốn làm cái gì hả?" Nó thấy tôi gào lên liền bịt chặt miệng tôi lại rồi nói: "Chết chung đi, hôm nay tôi với chị cũng phải chết." Tôi muốn gào thét nhưng không nói ra được, liền đôi chân đạp mạnh vào chân của nó. Nó bị đau nhưng vẫn không buông. Thấy vậy tôi lấy hết sức mạnh của mình, dùng lực hai tay quật lại vào người nó. Cuối cùng nó cũng chịu buông. Tôi một mạch chạy ra ngoài gào lên: "Mọi người ơi!" Vừa gọi tới đó, con My đã lao đến phía Kiệt đang bế An Bình. Con chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy ở phía vai chồng tôi máu chảy ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Tôi mới định thần lại, có lẽ con My định đâm An Bình, nhưng Kiệt đã phản ứng, xoay người khuỵu xuống. Cuối cùng là anh bị thương. Tôi liền chạy lại ngồi xuống đón lấy An Bình rồi đưa cho ba Phong. Ba Hiếu thì lao đến giữ chặt con My rồi gào lên: "Mày bị điên hả?" Nói rồi ba tát mạnh vào mặt của nó như con thú gào lên: "Phải rồi, tôi điên đấy. Tôi điên đấy, các người đã vừa lòng chưa? Các người vui vẻ hạnh phúc, thế còn tôi sống chui rúc như một con chó đây. Các người vui lắm có phải không? Là tự mày lựa chọn cơ mà, mày còn muốn cái gì?" Tôi vừa bấm máy gọi cứu thương, vừa một tay giữ lấy vết thương trên vai của Kiệt. Nhìn con My đầy cam phẫn, máu chảy nhiều lắm, vết thương rất sâu. Nghe tiếng An Bình khóc, không hiểu sao tôi khóc tu tu. Nếu như Kiệt không phản xạ nhanh thì An Bình của tôi thế nào đây? Thế nhưng tôi lại chẳng thấy nhẹ nhõm mà cảm thấy đau đớn vô cùng. Khi người nằm đây là chồng tôi, lẽ ra người đó phải là tôi. Tôi khẽ lay lay Kiệt đã quỵ hẳn xuống rồi gào lên: Anh chờ một chút thôi, cứu thương sắp đến rồi đấy, đừng có nhắm mắt mà." Con My chợt cười sằng sặc: "Cảm động quá cơ, chết luôn đi cho khuất mắt tôi, các người chết luôn đi." Ba Hiếu thấy vậy vả học cả máu miệng của nó rồi quát: "Mày ngậm mồm ngay đi. Cái đời của mày khốn nạn là do chính mày tự chọn đấy. Sao tao có thể nuôi ra một đứa bé nghiệt xúc như mày chứ? Mấy người gọi công an luôn đi. Cái thứ nghiệt xúc này phải tống vào tù." Ở ngoài xe cứu thương đã đến, mấy người y tá đỡ Kiệt lên xe. Tôi mặc kệ phía sau, ôm lấy An Bình rồi cùng mẹ chồng và mẹ Lan lên xe. Lúc này Kiệt đã không còn nhận thức được. Tôi nước mắt lưng tròng vừa ôm con vừa run rẩy nói: "Đi nhanh lên, đi xe nhanh lên. Máu chảy nhiều thế này, đi nhanh lên." Mấy người y tá thấy tôi không còn giữ được bình tĩnh thì đáp: "Nhanh hết cỡ rồi cô ơi." Bên cạnh mẹ chồng tôi cũng khóc, bà đưa tay nắm lấy tay của Kiệt rồi nói: "Con ơi, đừng làm sao nhá, đừng làm mẹ sợ, mở mắt ra đi con ơi." Tôi nghe xong mà tim càng như thắt lại. Khi xe vừa đến, tôi đưa con cho mẹ Lan rồi chạy ba chân bốn cẳng vào. Đến khi Kiệt được đưa vào phòng cấp cứu, tôi mới dừng lại, Nhìn qua ô cửa kính, tôi thấy anh nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo mà tôi đau như chết đi sống lại. Bên ghế chờ, mẹ chồng tôi cứ khóc nấc lên từng đợt. An Bình cũng khóc giống lên, tiếng khóc như xé ruột xé gan trong màn đêm tĩnh mịch. Đứng chán chê, tôi lại ngồi xuống bên cạnh mọi người, hai tay không úp lên mặt, cúi xuống nền nhà. Mẹ chồng tôi bên cạnh cũng vậy, bà hình như không còn dám nhìn vào trong. Bất chợt có tiếng lẹt kẹt, tôi liền bật dậy, thấy mấy người bác sĩ y tá bịt mặt đẩy xe phía trên, có người nằm được phủ miếng vải trắng tinh. Mẹ chồng tôi liền lao đến lắp bắp nói: "Bác sĩ, con tôi sao rồi?" "Xin lỗi, ca phẫu thuật không thành công, bệnh nhân không qua khỏi." Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đến câu đó thì toàn thân rụng rời, lao đến gào lên: "Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Bác sĩ sao lại thế được ạ? Cứu lấy chồng tôi đi." Mẹ chồng tôi cũng khuỵu xuống, nước mắt ướt đẫm mặt nói: "Cứu con tôi, sao có thể chết được như vậy chứ?" Bên cạnh có tiếng nói của mẹ Lan, nhưng mà tôi nghe không rõ, chỉ biết cầu xin người ta cứu lấy Kiệt. Bác sĩ lắc đầu đáp: "Bệnh nhân quá nặng, không thể cứu được, thành thật xin lỗi người nhà." Tôi bám vào cái giường sắt lạnh lẽo, bất chợt tiếng mẹ Lan lại cất lên đầy khó chịu: "Hai người bị làm sao thế, có phải thằng Kiệt đây đâu?" Tôi nghe xong thì ngước đôi mắt nhìn mẹ hỏi lại: "Mẹ nói sao cơ ạ?" "Nó khản cổ nãy giờ, đây là bệnh nhân ở phòng cấp cứu bên cạnh, chứ không phải là thằng Kiệt đâu." Gào cả lên thế này là tôi nói không ai nghe được gì cả. Tôi nhìn người bác sĩ hỏi lại: "Bệnh nhân tên là gì thế ạ?" "Phạm Ngọc Văn." "Thế cô không phải là người nhà sao? Thương nhà bệnh nhân Văn đâu rồi?" Ôi trời ơi, hai phòng cấp cứu chung một cái ghế chờ. Đã tôi với mẹ chồng không để ý là được mấy người bác sĩ bịt mặt cho kín, nên mẹ chồng tôi mới không nhận ra. Tôi liền ríu rít xin lỗi rồi đi ra ghế. Vừa ra thì cánh cửa phòng của Kiệt cũng mở ra, tôi liền lao vào nhanh như cắt. Bác sĩ nhìn tôi rồi nói: "Cô là gì của bệnh nhân?" "Em là vợ của anh ấy ạ." "Bệnh nhân không sao nhá, nhưng mất máu hơi nhiều, đã phải truyền máu rồi. Vết thương khâu vào rồi, giờ đang ngủ, chưa có phòng hồi sức." Không hiểu sao tự dưng tôi với mẹ chồng nhìn nhau bật cười vừa lau nước mắt theo bác sĩ đưa chồng tôi sang phòng hồi sức. Ở phòng hồi sức chỉ được một người bên cạnh, nên mẹ chồng tôi và mẹ Lan đưa An Bình về. Tôi cho con bú no căng rồi vắt một ít sữa để đêm bà cho nó ti. Cũng may là con bé ngoan, cũng quen hơi bà rồi nên không khóc mà ngoan ngoãn theo bà về nhà. Đêm ấy tôi nằm với Kiệt cả đêm, đến gần sáng anh mới dậy đòi uống nước. Tôi đưa anh ngụm nước ấm rồi nói: "Anh sao rồi?" "Anh không sao đâu, vết thương này có là gì chứ?" "Thôi đi, suýt chết còn gì. Anh có biết em với mẹ sợ lắm không? Anh mà làm sao ấy thì em với con với mẹ biết sống sao?" Nghe tôi nói vậy, anh liền im lặng một lúc rồi nói: "Hôm nữa anh xin lên đội huấn luyện, không làm ở bên chiến đấu nữa." Tôi không tin vào tai của mình, kinh ngạc nói: "Anh nói sao?" "Thực ra anh cũng muốn làm bên chiến đấu, nhưng hôm qua dù ngất đi mà mới chỉ là bị con mi đâm, chứ không phải là bị lửa làm bị thương. Anh cũng đã thấy mẹ với em khóc rất nhiều. Anh tự dưng thấy mình làm khổ mọi người quá. Và lại tới giờ cũng 6-7 năm anh vào sinh ra tử với bên chiến đấu rồi. Em nhìn người anh chẳng chịt vết thương thế này, tuy cứu người chẳng bao giờ là đủ cả, nhưng mà anh không muốn vợ anh phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa." Tôi nhìn lên vai của anh, những vết bỏng nó đã thẳng sẹo, vừa khâm phục lại vừa xót xa. Quyết định này của anh quá bất ngờ. Tôi biết anh phải quyết tâm lắm mới đưa ra quyết định như vậy. Thực ra tôi cũng đôi lần muốn đề nghị anh đổi sang đội khác, bởi vì mỗi lần anh đi chữa cháy về tôi đều thấy máu anh chảy ra. Có những đêm khi đang nằm ngủ, chỉ cần một cuộc gọi anh lại chạy đi. Nhưng đêm như vậy tôi cũng không ngủ được, mà nằm trong lòng như có lửa đốt. Mỗi lần anh đi tôi cứ phải thấy anh trở về mới dám thở phào nhẹ nhõm. Kiệt là người dũng cảm, Kiệt của tôi là người đáng ngưỡng mộ. Những năm qua anh đã vất vả, đã kiên cường rồi. Có lẽ anh phải yêu thương gia đình nhỏ này lắm mới có thể thay đổi như vậy. Tôi không kìm được, cúi xuống hôn lên môi của anh rồi nói: "Cảm ơn anh, em tôn trọng mọi quyết định của anh." Anh gật đầu không nói, kéo tay tôi giữ chặt ở trong lòng của mình rồi lại thiếp đi. Kiệt nằm viện 3 ngày mới được ra. Những ngày đó tôi với mẹ chồng thay nhau chăm anh, chăm cả An Bình nên có chút mệt mỏi. Lúc anh ra viện về nhà nằm, tôi được công an gọi đi lấy lời khai về vụ con Mi. Mẹ chồng tôi cũng đi cùng. Con Mi bị bắt giam từ hôm ấy, nhìn nó tàn tạ lắm, tóc thì rối bù lên, hai mắt thì phâm quầng. Thấy tôi nó liền khóc lóc nói: "Chị cứu em đi, em xin lỗi, em hối hận rồi." "Mày biết mày sai lâu rồi thì coi còn cứu được mày, bây giờ muộn rồi." "Đừng mà, ở trong này em sợ lắm. Em xin chị đấy, chị cứu em đi, chúng mình cũng là chị em cơ mà." "Mày coi tao là chị bao giờ chưa? Những việc mày làm có bao giờ nghĩ cho tao chưa? Mi, tất cả là do mày thôi. Mày đừng oan trách ai cả. Nếu mày sống tốt ý, thì đã không xảy ra chuyện thế này. Nhưng mày vẫn không biết sai, lại còn định giết con tao. Mày nghĩ tao có thể tha cho mày sao? Nó nghe vậy thì hai mắt long sòng sọc nhìn tôi gào lên. Nếu không vì chị, đời tôi đã không khổ thế này. Đến bây giờ này mày vẫn còn nói được như vậy rồi sao? Từ nhỏ tới giờ tao luôn yêu thương mày, đối xử tốt với mày. Tất cả đều do mày tự nghĩ ra rồi ganh ghét tao. Chứ tao chưa bao giờ thèm sân si với mày cả. Chị thôi đi. Tại sao chị không bao giờ dám thừa nhận chứ? Mày điên rồi. Thừa nhận đi. Còn điên. Chị anh tị với tôi cơ mà. Sao mà không dám thừa nhận chứ? Chị có gì hơn tôi chứ? Đúng vậy. Cái gì tao cũng thua kém mày cả. Vậy tại sao kết cục của mày thế này chứ? Vì mày ích kỷ, mày nhỏ nhen. Cái gì cũng muốn hơn người khác như vậy đấy. Mày không tự an phận. Sống lúc nào cũng tìm cách đối phó với người khác như thế đấy. Rõ ràng chỉ cần mày chịu an phận thì cuộc đời của mày không ra thế này đâu. Sống làm người không muốn, cứ muốn sống làm súc vật nên mày mới nhận quả báo như vậy đấy. Chị câm mồm đi, chị là người đố kỵ với tôi. Tôi không thèm đáp, lấy lời khai rồi về. Nếu mày quay đầu sớm hơn, có lẽ đời này không ra nông nỗi này. Về tới nhà đã thấy kia An đang sang chơi. Nó liền nói: đi lấy lời khai đấy hả? Ừ. Ngu cho lắm giờ đi tù, đúng là con điên. Kể cho nghe nhá, cái ngày con My bị bà Phương đuổi ra khỏi nhà, không phải là đuổi không đâu. Bà thuê người lột sạch quần áo của nó, thế nên con này mới nhục nhã bỏ đi. Không ngờ tới lúc quay lại vẫn chưa nhận ra mình sai đâu. Đi tù cũng đúng thôi. Thế mẹ bảo là nó sẽ bị xử trước cao nhất đấy. Con này ít thì cũng 3-4 năm. 3-4 năm tù đợt nó coi như thiêu rồi. Vào trong đấy không phát điên thì cũng phát dại. Tôi nghe xong thở dài thườn thượt, chan bình bú rồi nói: nghĩ lại thấy tiếc đấy. Tình chị em mà nó cứ coi như cỏ rác ấy. Thôi có gì mà tiếc, lưu luyến làm cái gì cái loại đấy. Tiếc chứ không lưu luyến đâu. Ừ. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi dần ổn định lại. Tôi nghe đâu con My ở trong thỉ tù bị phát điên, suốt ngày vừa gặp song sắt vừa chửi đùa, đến nỗi bị mấy chị đại ở trong phòng tù đánh cho bầm dập. Tôi chẳng thương xót gì cái loại ấy cả. Nó sống không muốn, được làm người thì đến đó làm thú. Kiệt thì chuyển hẳn sang làm huấn luyện cùng với anh Thái chồng kế Thúy. Tôi còn nghe nói mẹ ruột con My cũng vực dậy được lại công ty cùng với em trai ruột của nó. Nhưng bà ấy không nhận con My, bởi vì mấy lần bà ấy đến gặp đều bị nó chửi rủa, khinh vì nghèo hèn. Có lần nó còn suýt đánh bà nữa, vì cho rằng bà không xứng đáng làm mẹ vì nghèo nàn mà hèn hạ. Mẹ nó nghe xong quyết tâm từ mặt nó từ đấy. Giờ nó đi tù rồi, bà cũng chẳng bao giờ vào thăm cả. Nhưng tôi biết vẫn là máu mủ ruột già, nên lâu lâu bà vẫn cho người mang cho nó ít đồ. Nhưng mà con My bị điên nên chẳng nhận ra điều đó. Tôi còn chẳng hận con My, chỉ thấy nó vừa đáng trách lại vừa đáng thương, bởi vì nhỏ nhen toan tính, cuối cùng cũng kết cục lại khổ như vậy. Con My đi tù được 6-7 tháng thì được đưa vào trại thương điên. Nó điên nặng lắm, cơm không ăn, suốt ngày bới cát. Cái đâu đêm nào nó cũng gào lên khóc giữa đêm rồi xin đừng giết nó. Ngay mấy người quản trại nói, nó kể đêm nào cũng có đứa bé đến đòi mạng nó. Không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến đứa bé trong bụng của tôi mà trước kia nó hại. Dù giờ không hận hay ghét nó, nhưng mà tôi vẫn thấy đó là báo ứng cho những việc ác mà nó phải chịu. Này vợ, vợ nghĩ cái gì mà bần thần ra thế? Tính Kiệt làm tôi dùng mình bừng tỉnh, tôi cười mà đáp lại: không có gì. Này, tháng này hình như vợ trễ kinh đấy. Mua quay giờ thử đi. Nhìn cái mặt ông ta nhăn nhở, tôi mới nhớ ra tôi trễ kinh thật, cười còn tức tức nữa chứ. Tôi phi vào nhà vệ sinh. Đến khi que hai vạch tôi mới gào lên: Kiệt, anh cố ý có phải không? Sao không chịu dùng bao chứ? Có rồi sao? Có rồi đấy à? Giờ anh tự hào là lăng vài của anh xịn rồi nhá. Xịn chất tiệt gì chứ? Thằng cu mới được có hơn 7 tháng thôi, tôi phải giết anh, đồ khốn nạn. Nói rồi tôi lao vào. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, mẹ chồng tôi gào lên: mở cửa cho mẹ nào. Tôi mới dở khóc dở cười ra mở cửa. Vừa mở cửa, mẹ chồng tôi đã cười nói: này này, nghe thấy hết rồi nhá. Hai đứa bay quan hệ tình dục rồi trở tiếp rồi hả? Cấm bỏ nhá. Nhưng mẹ ơi, thằng cu còn bé quá. Ôi giờ lúc đó chị đẻ nó cũng gần lớn rồi còn gì. Nhà đầy người ra chị lo cái gì. Đẻ đi, mẹ giữ cho. Thèm đứa cháu gái quá, cho bình có em nữa. Nhưng mà sợ cái gì? Sợ thiếu sữa cho nó hay sao? Khỏi lo đi, ngày nào mà cũng bắt cái An sang đây vắt sữa cho bình uống. Mẹ chồng tôi vừa nói đã có tiếng cái An lanh lảnh ở dưới nhà. Mẹ lúc nào cũng thương bà Mai thôi, mẹ cứ làm như con là con bò sữa ấy chứ. Im mồm ngay không, tháng này khỏi nhận lương nhá. Sao mẹ có thể ác với con như vậy chứ? Tôi nghe xong thì bật cười. Thôi thì đẻ. Nhà này vui thế này, tôi đẻ hết trứng thì thôi. Nhìn ngoài trời nắng vàng ươm, trên mấy cây bằng lăng hoa cũng nở tím rực. tự dưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Phần ngoại truyện. Này bạn, uống nước cam hay là nước coca để mình lấy cho? Mình uống coca nhé. Uống coca thì cũng được thôi, nhưng bạn xinh thế này, mình nghĩ đến uống nước cam đi cho càng xinh hơn. Uống nước cam xinh hơn hả bạn? Đúng rồi, mẹ mình bảo nhá, nước cam nhiều vitamin C, để mình lấy cho bạn nhá. Ngồi đây chờ mình lấy cho bạn cả bánh bông lan trứng muối đây này. Ok bạn, đây của bạn này, bạn ăn đi để còn lớn nhanh. Lớn để làm gì hả bạn? Để làm cô dâu xinh đẹp của mình chứ sao. Giống mẹ mình đây này, làm cô dâu xinh đẹp của ba đó. Tôi đang ngồi trang điểm cũng phải bật cười trước cuộc trò chuyện của anh trai, cả An Bình và cô bạn cùng lớp mầm. Kiệt ngồi bên cạnh chống tay lên cằm nói: Cái thằng này mới có 5 tuổi thôi mà dẻo mỏ thế nhỉ? Tôi xì một tiếng đáp lại: Anh xem lại mình đi, thua cả thằng con đấy. Nói chuyện thì sỗ sàng thô lỗ. Kệ chứ, có gì nói nấy, dẻo mỏ làm cái gì? Vừa nói xong, An Bình liền phản bác: Ba, không gọi là dẻo mỏ được, đối xử dịu dàng với phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông cơ mà. Kiệt nghe xong thì im bặt, rồi ngượng ngùng quay sang tôi đánh trống lảng: Anh Thư với An Thư đâu nhỉ? Ba ba, con đây. Ba sao bọn con mặc váy này, đẹp không ba? Tôi nhìn anh Thư, An Thư mặc hai chiếc váy trắng giống hệt nhau thì khẽ nói: Lại đây mẹ xem nào, anh đánh son cho con thế. Dạ cô An ạ. Đánh cái gì mà đỏ chót thế này, để mẹ lo bớt cho. Nghe vậy hai đứa đồng thanh đáp: Không đâu, con thích màu này mà. Kiệt liền ôm hai đứa vào lòng rồi nói: Thôi, mấy khi chúng nó được sự đám cưới của ba mẹ, đánh đỏ chút có sao đâu. Hoan hô ba, yêu ba nhất trên đời. Được rồi, hai đứa ra chỗ chơi, ra chỗ anh chơi đi. Dạ vâng. Tôi mới xì một tiếng, người make up cũng vừa trang điểm xong cho tôi rồi nói: Của chị xong rồi, chị xem hài lòng chưa ạ? Ừ, cảm ơn em nhé. Dạ vâng. Kiệt đặt anh Thư và An Thư xuống rồi nói: Không ngờ vợ mình mặc váy cưới xinh thế. Vui nhất là anh này rồi đến An Bình. Anh Thư, An Thư phải được dự đám cưới của mình. Chỉ có em bé trong bụng thiệt thòi. Sau này lại hỏi là con ở đâu trong cái đám cưới này đây. Tôi nghe xong đấm đùng thụp vào người của Kiệt, rít lên: Đồ lừa đảo. Anh xem đi, em khách gì cái máy đẻ không hả? Vậy để mình được mấy tháng xong để hai đứa con gái sinh đôi. Đẻ xong anh Thư, An Thư chúng nó mới được có gần 3 tuổi. Bây giờ lại chữa tiếp. Sao mà anh dám chọc thủng bao chứ? Đấy, rồi mấy bữa bị hạ phân loại, bị kỷ luật thì đừng có trách em. Kệ chứ, anh sợ gì? Đúng rồi, anh đâu có sợ đâu. Anh có chữa đẻ đâu mà anh sợ. Thôi mà đừng cáu nữa, con nói buồn bây giờ. Mẹ em xem đi, đẻ con ra, nội ngoại hai bên ai cũng tranh nhau giữ. Giờ em đẻ 10 đứa cũng được. Thôi đi, em có dám lừa em lần nữa nhá, thì đừng có trách em. Thì ai bắt anh khỏe chứ, em lại mắn cơ. Thử một lần chọc thùng bao, ai ngờ dính luôn. Thế mà còn nghịch dại sao? Nghịch dại đâu, nghịch khôn mà. Anh... Bên ngoài có tiếng mẹ Hải Anh cười nói: Này Mai, không phải thằng Kiệt chọc đâu, mẹ chọc đấy. Mẹ, sao mẹ làm như thế? Thích thì làm thôi. Mẹ thật là... Mẹ chọc thủng hết hộp bao của tụi bay đấy. Chứ bọn bay nghĩ có mỗi cái bao thằng Kiệt chọc thủng mà dính ngay được á. Bớt ảo tưởng đi nha. Nghĩ sao bọn bay khỏe được như vậy chứ? Tôi nghe xong thì méo mó hỏi lại: Mẹ ơi, ba đứa cháu nội, hai đứa cháu ngoại mà mẹ vẫn muốn nữa hả mẹ? Muốn chứ. Đã bắt con An đẻ thêm hai đứa nữa, càng đông càng vui. Nhà mình thiếu gì tiền đâu, thiếu mỗi người thôi. Trời ơi, trời cái gì mà trời. Chẳng qua mẹ ngày xưa không đẻ được nhiều thôi, chứ không á mẹ phải đẻ 7-8 đứa đấy. Tôi còn chưa đáp lại thì bà đã cười tươi ra ngoài. Kiệt bên cạnh hí hửng nói: Đấy nha, đừng có đánh anh, tại mẹ nha. Biết là do mẹ chồng nhưng tôi vẫn phải đấm Kiệt một cái cho bõ tức. Bảo sao mẹ chồng tôi suốt ngày nói tôi không được uống thuốc tránh thai, chỉ được dùng bao thôi. Bà còn bảo là bà nghĩ cho tôi, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe chứ. Thế là bà lại lừa tôi rồi. Nhưng mà thực lòng tôi cũng chẳng buồn. 5 năm nay có mang chửa, tôi chưa bao giờ phải chịu một áp lực gì cả. Mẹ chồng còn cưng tôi hơn cả An và Kiệt nữa. Đôi khi An tỏ ra ganh tị với tôi thì bị bà xòa cắt lương. Có mẹ chồng nào con dâu ốm mà tự tay nấu cháo cho con không cơ chứ? Có mẹ chồng nào hai lần đẻ đều là hai lần vào ngó con dâu trước rồi mới bế cháu không chứ? Có mẹ chồng nào không đợi con trai về ăn cơm nhưng mà nhất định phải đợi con dâu không chứ? Thật ra thì mãi không hết được đâu. Mẹ chồng tôi chẳng những thương con, thương cháu mà còn hài hước. Lâu lâu lại bày trò ra để lừa tôi với Kiệt. Nhà chả bao giờ được yên, nhưng không theo phải kiểu đánh chửi nhau mà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Tôi đang ngồi nghĩ thẫn thờ thì có số điện thoại gọi đến. Vừa nhấn nút nghe đầu dây bên kia liền nói: Hôm nay đám cưới rồi hả chị? Em kinh bén đi mất, nhiều việc quá, tự dưng thành não cá vàng luôn. Thôi không sao đâu, sau này về gửi quà cũng được. Chắc là phải 4 năm nữa, chờ hai thằng cu lớn em với Robert mới về được. Lúc đấy quà gấp 40-50 lần nhá. Yes, chúc mừng chị và cảm ơn chị nhá. Ok, ở bên đây giữ sức khỏe nha Mi. Dạ vâng. Tôi mới tắt máy, nhìn ra ngoài. Chắc các bạn đang nghĩ tại sao Mi là Mi đúng không? Phải rồi, là nó, chính Mi đấy, em gái của tôi. Cái ngày nó bị đưa vào trại thương điên được vài tháng, tôi phát hiện ra tôi có bầu sinh đôi. Không hiểu sao đi siêu âm, vậy lại nghĩ tới Mi. Hồi nhỏ ai cũng gọi tôi và Mi là chị em song sinh, và cả tôi với nó cứ đều nghĩ đó là sự thật. Hôm ấy tôi ngồi trong nhà, nghĩ đến những chuyện đã qua mà lòng nặng trĩu. Nói cho cùng, nó cũng vẫn là em của tôi, vẫn sống cùng nhau 20 năm dưới một mái nhà. Tôi liền thay quần áo đến nơi nó ở. Lúc đến thấy nó đang ngồi trong phòng, hai tay bấu lên những thanh sắt ở cửa sổ, đôi mắt buồn rầu nhìn ra ngoài. Thấy nó khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó. Thế vậy nước mắt của tôi cũng trào ra, tôi mới tiến lại gần cửa sổ rồi nói: Mi, có nhớ ta là ai không? Nó nhìn tôi cụp mắt xuống khẽ gật đầu. Trong cái giây phút ấy, tự dưng tôi lại không muốn thấy nó đau khổ, tôi mới liền nói: Hay ta đưa Mi tới bệnh viện chữa bệnh nhá, rồi Mi phải ở với ba mẹ. Nó thở dài lắc đầu nói: Chị, em không điên nữa rồi, nhưng mà em cũng không muốn ra ngoài đâu. Em ở trong này để sám hối với tất cả những gì em đã làm với chị. Đời này em không trả hết nổi được. Có ra ngoài cũng không bình yên, tốt nhất là ở trong này, sống một cuộc đời của kẻ điên khủng của ta tốt hơn. Chị đến thăm em làm cái gì chứ? Chị đi về đi. Chị có biết chị đến đây á, càng khiến em thêm tội lỗi và nhục mặt không hả chị? Tôi nghe xong thì sững sờ vô cùng. Kimmy không còn điên, có lẽ lúc mới vào tù nó sốc tâm lý nên như vậy. Nó xoay người đóng cửa sổ, tôi liền giữ lại rồi nói: Nếu mà không điên nữa thì về đi, vẫn làm lại cuộc đời được mà. Dù sao mẹ chồng ta cũng đồng ý rút đơn kiện rồi, Mi cũng không phải ngồi tù nữa. Ngồi tù hay ở đây cũng không còn hơn phải đi ra ngoài. Em đâu còn mặt mũi nào mà nhìn cuộc đời nữa. Chị về đi. Tại sao em gây ra bao nhiêu chuyện, chị vẫn còn để ý tới em làm gì chứ? Còn đến thăm em làm gì cơ chứ? Chị về đi. Nói rồi nó hất tay đóng sập cửa lại. Tôi nhìn bóng nó bên trong căn phòng, đang gục đầu xuống đầu gối khóc nấc lên, mà tự dưng lòng quặn lại. Nhưng tôi cũng chẳng biết khuyên thế nào, đành ra về. Lúc đi ra cổng, đột nhiên tôi thấy ba Hiếu với mẹ Thuận cũng xách một túi mít vào. Kimmy thích nhất là được ăn mít. Cả tôi và ba mẹ đứng kinh ngạc nhìn nhau. Ba khẽ cúi đầu bối rối nói: Con đến làm gì thế? Con thăm Kimmy mà. Ba mẹ cũng đến thăm nó sao? Ừ thì dù sao nó cũng là con của ba mẹ. Nó gây ra cái chuyện gì cũng làm sao bỏ được con chứ. Thì ba nói xong thì tự dưng xót xa vô cùng. Hồi trước đợt Kimmy gây ra chuyện, ba Hiếu rất nhiều lần tìm đến khuyên nhủ nhưng bất thành, thế nên ba mới từ mặt nó. Ba với mẹ kéo tôi vào gốc đế đá ngồi rồi nói: Thực ra những chuyện Kimmy gây ra với con, ba biết chẳng thể nào tha thứ, nên việc ba đến thăm nó thế này chỉ dám lén lút thôi. Còn cái hư đốn, làm gì có cha mẹ nào không đau lòng đâu con. Nhưng cứ nghĩ là nuôi nó từ nhỏ, giờ thấy nó ở đây ba cũng không bỏ được. Thấy mấy người y tá bảo nó suốt ngày bị mấy người cùng phòng đánh, người điên mà con. Nó vẫn im lặng chịu đựng, ngày nào cũng ngồi bên góc cửa sổ khóc. Bác sĩ bảo ra ngoài chữa trị tâm lý, nó cũng không chịu ra, còn xin cho ở lại. Mấy tháng nay rồi. Tôi biết vì sao nó không muốn ra. Có lẽ là tôi cũng hiểu được tâm lý của nó thôi. Có lẽ cuối cùng sau những toan tính mệt nhoài, nó cũng đã thấy được tội lỗi của mình. Nhưng mà sao tự dưng tôi lại thấy thương thương. Tất nhiên người ngoài không cùng nó lớn lên, không cùng ăn chung mâm cơm, mặc chung bộ quần áo, ngủ chung giường, sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác này của tôi. Thôi con về đi, ba mẹ đưa ít hoa quả vào cho nó rồi cũng về. Nó cũng chẳng chịu gặp ai. Dạ vâng. Tôi chào ba mẹ sau đó trở về nhà. Mấy ngày sau, đêm nào tôi cũng mơ thấy tôi và cái Mi lúc nhỏ. Hai chị em chạy dọc cánh đồng dưới nhà bác Hòa. Hai chị em trèo lên cây xoài ngã chồng vó. Hai chị em nhảy xuống ao cùng chị Liện vứt bèo cho lợn. Không hiểu sao mơ rồi đến lúc tỉnh dậy nước mắt lại đầm đìa. Một tuần sau đó tôi lại vào trại thương điên. Vừa đến nơi lại thấy Kimmy đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa. Trên mặt nó còn đầy vết xước dì cả máu. Thế nhưng nó vừa nhìn thấy tôi liền đóng vội cửa lại. Tôi đứng bên ngoài khẽ nói: Mi ơi, mở cửa cho ta đi, ta mới biết tới cho Mi này. Chị về đi. Mở cửa đi. Thế nhưng bên trong vẫn im lặng. Tôi mới thở dài nói: Mi có nhớ hồi ta với Mi còn nhỏ không? Lúc ấy nhà bác Hòa gửi cho một quả mít, ta đi chơi không có nhà, mà mấy người hàng xóm sang thấy liền giục ba bổ đấy. Người thì đông, ba mẹ lại nể người, nhưng mà lúc đó Mi lấy một bát đầy mang vào phòng. Ba cứ nghĩ Mi tham ăn nên chửi Mi mấy câu, nhưng mà thực ra là Mi giấu xuống dưới học bàn để dành cho ta không? Ta biết giờ ta và My đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thực lòng ta rất thương My, rất hận My. Ta từng muốn giết chết My đấy. Nhưng bây giờ ta lại không còn cảm giác đó nữa. Chỉ cảm thấy tiếc nuối những ngày tháng đã qua thôi. Không biết My có nhớ hồi nhỏ ta với My được chị Liền ngủ canh ngồi bánh chưng không? Lúc đó My thích nhất là gắp cục than hồng ném vào nước. Nó cháy xèo xèo vui tay ghê luôn á. Ta lại có bầu rồi, lần này ta bầu sinh đôi luôn. Không hiểu sao ta lại nhớ hồi nhỏ, đi đâu hai đứa cũng được mặc đồ giống nhau. Ai cũng nghĩ mình là chị em sinh đôi. Lúc đó ta và My cao đúng bằng nhau luôn chứ. Bên trong, chợt cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy My đang khóc nức nở. Từng giọt nước mắt rơi xuống cả những vết thương rỉ máu trên gương mặt của nó. Nó bặm chặt môi nói: "Chị, thực ra chị bị tha chết lưu không phải là do em làm đâu." My nói: "Sao?" "Thực sự đấy, chị nghĩ xem, vì sao em có bầu với Tùng, chị không có bầu với anh ta mà đều bị lưu thai? Em nghe bác sĩ nói tinh trùng của Tùng có vấn đề, ảnh hưởng tới đến phôi thai rất nhiều. Chị nghĩ xem, sao chị và anh Kiệt lại có em bé khỏe mạnh với Tùng lại bị thai lưu? Em nói chuyện này không phải để minh oan, vì dù sao em cũng là kẻ khốn nạn chẳng ra gì. Lúc đó em nói thế để chị muốn tức chết, chứ thực sự em không hề làm gì cả. Giờ em nói ra để lại lòng thôi chị, chứ em biết đời em cũng chẳng được gì, được xã hội được chị tha thứ đâu. Chị đưa mít cho em đi." Tôi đưa cho nó túi mít. Nó nhận lấy rồi đưa một múi lên miệng, vừa cắn nước mắt lại vừa chảy ròng ròng. Sau đó nó liền đóng cửa rồi nói vọng ra: "Chị về đi, ở đây tí người ta gào thét ảnh hưởng tới em bé đấy. Tối nay đừng bao giờ vào thăm em nữa." Tôi nghe vậy gọi mấy câu nhưng nó vẫn không trả lời. Chỉ thấy bóng nó ngồi đưa tay quệt lên mặt. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi về. Những ngày tiếp theo tôi bị nghén kinh khủng nên không đến được, nhưng mà trong lòng vẫn day dứt chuyện của nó. Cứ nghĩ đến ba mẹ nuôi tôi lại thương không để đâu cho hết. Tôi còn nghe nói Kimmy suốt ngày thu lưu một mình, không ăn không uống, cứ đêm là khóc, rồi luôn tự tát mình đến hộc cả máu. Tình trạng đó kéo dài lúc nó được đưa vào đây đến tận bây giờ. Mãi tới cuối tháng tôi tìm lại nó một lần nữa. Nó cởi mở hơn một chút nhưng vẫn không chịu nghe tôi, liền đi điều trị tâm lý. Cứ như vậy hơn một năm, dù cho tôi, ba mẹ nuôi và mẹ ruột nó đến vẫn ở trong đó, nhưng nghe đâu nó giờ không còn ngồi ủ rũ một chỗ mà thường xuyên giúp các y tá chăm sóc những người khác. Suốt một năm qua nó sống trong sự sám hối tội lỗi, cuối cùng cũng chịu đứng ở đây làm việc tốt. Thực sự nghe xong tôi cũng thấy trong lòng bớt nặng nề hơn. Lúc sinh xong anh Thư và An Thư, tôi lại tìm đến cái My lần nữa. Lần này cuối cùng nó đã chịu nghe tôi, chấp nhận ra ngoài. Tôi làm cho nó mọi thủ tục giấy tờ. Lúc nói chuyện xong, nó quỳ dưới chân của tôi khóc rồi nói: "Cả đời này em nợ chị quá nhiều, lỗi lầm của em không bao giờ xóa nổi, nhưng chị vẫn chịu tha thứ cho em. Ngày xưa ba từng nói với em, trên đời này chắc chắn sẽ không có ai có thể thương em hơn chị, nhưng em đã không tin. Em ngu ngốc quá. Giờ chị có tha thứ cho em vẫn cũng không thể nào tha cho mình. Em biết dập đầu bao nhiêu cũng chẳng xóa được, nhưng em vẫn xin dập đầu ba cái để tạ lỗi." Tôi nhìn nó chưa kịp cản, nó đã thực hiện. Làm xong nó liền nói: Chị và ba mẹ không cần lo cho em nữa. Em xin đi làm công nhân ở dưới lò than Quảng Ninh. Có chị y tá giới thiệu cho em chỗ đấy rồi." Nó chạy vội ra ngoài, tôi còn chưa được nói kịp câu nào nữa. Nhìn cái bóng dáng gầy gò của nó, không hiểu sao tôi chảy cả nước mắt. Kimmy xuống làm than ở Quảng Ninh được gần một năm, tôi với ba mẹ mới biết chỗ nó ở. Thế mấy chị công nhân ở cùng nó nói nó đi chăm chùa lắm, cứ giảm với 30 mùng 1 là lại đi. Mấy chị còn bảo nó chăm chỉ lắm, làm việc không bao giờ kêu than, dù có nặng nhọc ốm đau vẫn đi làm đều. Lúc tôi với ba mẹ nuôi chờ nó ở cổng nhà trọ và nhìn thấy ba người chúng tôi, tự dưng nó bật khóc tu tu. Nó mặc chiếc áo công nhân màu xanh, mặt lấm lem, tay chân bẩn thỉu, cứ đưa lên quệt nước mắt. Nhìn nó tuy không trắng trẻo như trước nhưng có vẻ rắn giỏi hơn nhiều. Lúc vào tôi vừa hỏi: "Dạo này My có khỏe không?" Vừa nghe xong nó bật khóc nước nở rồi nói: "Sao mọi người tìm được đến đây?" "Mất cả năm mới tìm được đấy, đi làm có vất vả không?" "Cũng hơi mệt nhưng được cái ăn ngủ được nên thấy khỏe người ra." Mẹ Thuận thì cứ ngồi bóp tay bóp chân cho nó, tôi nhìn mà cũng muốn khóc theo. Tự dưng bốn người gia đình chúng tôi sao mà thấy thân thuộc quá. Nói chuyện với Kimmy một lúc, cả nhà tôi sang bên bãi cháy ăn hải sản. Kimmy ăn lấy ăn để, vừa ăn nó vừa nói: "Lâu lắm rồi con mới được ăn ngon thế này luôn." Nghe nó nói mà tự dưng tôi thương vô cùng. Thương tôi như tôi từng thương nó vậy. Dẫu biết chẳng thể quay lại được như trước, nhưng vẫn thấy nó lại giống như cô em gái bé nhỏ mà tôi từng chở che. Lúc trở về tôi giữ cho nó ít tiền nhưng mà nó không nhận, tôi chẳng còn cách nào khác đành giữ lại. Thời gian đó về nhà, bọn chăm con tôi không để ý đến xem Kimmy sống thế nào. Cho đến khi anh Thư An Thư được hơn một tuổi, tôi nhận được tin nhắn Kimmy đi nước ngoài. nó được xóa án tích nên vẫn được đại sứ quán chấp nhận cho đi. Ngày nó đi cũng không có ai tiễn, chỉ có tôi, ba mẹ nuôi. Đến lúc nó vào phòng, trời mẹ ruột nó mới chạy ra. Nó khóc như mưa, ôm lấy bà khóc rối rít. Tính ra tới nay, Kimmy cũng đi được 2 năm rồi. Nó lấy chồng Tây nhưng nó không có con được nên hai vợ chồng nó nhận con nuôi. Nó lâu lâu cũng gọi điện tâm sự với tôi, nói rằng việc nó không có con là báo ứng nó phải chịu. Nhưng có điều nó nghĩ tích cực rằng có thể ông trời trừng phạt nó, cũng có thể ông trời muốn nó chăm sóc những đứa trẻ không cha không mẹ, giống như ba mẹ hiếu thuận nhận nuôi tôi và nó. Hôm nay tôi làm đám cưới, nó cũng gọi về chúc mừng. Thực ra mấy đêm trước nó đã gọi rồi. Nó kể nhiều lắm, kể những ngày trong trại thương điên nó hối hận thế nào, kể cả những day dứt cho đến ngày hôm nay vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng. Thực ra tôi biết mà, khi làm một chuyện gì xấu xa, cho dù thế giới có tha thứ thì lương tâm vẫn mãi cắn rứt. Tôi nhìn ra ngoài trời, nghe tiếng gọi của người MC, liền từ từ bước ra. Kiệt đứng ở trên lễ đường, mặc chiếc áo vest màu tím than, đeo nơ đỏ. Không hiểu sao tự dưng tôi lại muốn cảm ơn Kimmy. Cảm ơn vì nhờ nó tôi mới gặp được Kiệt, gặp được gia đình anh, thoát khỏi địa ngục đến nơi thiên đàng. An Bình khẽ nhấc cái váy của tôi rồi quay người sang nói với cô bé học cùng. Sau này mình sẽ cùng bạn lên lễ đường thế này nhá. Bạn sẽ xinh đẹp hơn tất cả mọi cô dâu trên thế giới này, nhưng mà chỉ bằng mẹ mình thôi nha. Hai người là hai cô dâu đẹp nhất. Tôi bật cười nắm lấy tay của Kiệt, không hiểu sao hạnh phúc đến tột cùng. Không hạnh phúc sao được khi có những đứa con ngoan, không hạnh phúc sao được khi có người chồng như Kiệt. Nhiều khi tôi cứ nghĩ, sao mà tôi tốt số đến thế. Khen mẹ chồng không đâu cho hết, nhưng phải khen cả chồng. Kiệt tuy có nói chuyện hơi bết bát, thô lỗ, nhưng mà cũng cưng tôi chết đi được ấy. Hồi tôi đẻ An Bình rồi đẻ An Thư, anh đều tự tay lau máu lau bẩn cho tôi. Những ngày nằm viện, ngày nào anh cũng nấu nước lá tắm cho tôi. Mà Kiệt chăm con khéo lắm nha, bế con cho con tí sữa có khi còn khéo hơn cả tôi luôn ấy. Từ hồi ở với nhau chả bao giờ anh đánh chửi tôi, lâu lâu quát vài câu vì không chịu nghe lời tí thôi, nhưng mà toàn quát cái đúng nên tôi ứ cãi được. Người dưới đâu mà tiền chẳng mấy khi đụng đến, vợ có bao nhiêu cho vợ hết. Vợ ốm thì chạy đôn chạy đáo, nhưng mình ốm thì mặc kệ, còn chả thèm lo cho bản thân. Đợt sinh xong tôi bị nhạy cảm, tự dưng lại đỏ mắt. Anh cứ thấy tôi khóc thì lại bối rối như hồi mới sống chung ấy. Tôi không kể nữa, lại bảo là tôi khoe chồng. Bên ngoài trời nắng rực, tôi bước lên nắm lấy tay của Kiệt. Có lẽ ai cũng vậy, chỉ cần sống tốt, trời cao sẽ an bài. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.